Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 30. Rời đi, Aizen lời nói này hiển nhiên đưa tới chư vị tử thần đội trưởng hoài nghi. Đại gia không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển ấn đến Ichimaru Jin trên thân. Tựa hồ tại xác định Ichimaru Jin đến cùng phải hay không phản đồ. Ichimaru Jin thản nhiên thừa nhận mọi người hoài nghi ánh mắt. Cười tủm tỉm nói ra. Aizen đội trưởng, xin đừng nên nói xấu ta a. Ta cái gì thời điểm cùng đội trưởng là cùng một bọn. Aizen ý vị thâm trường nhìn Ichimaru Jin một chút. Từ một câu nói kia hắn liền đã đoán được một việc. Ichimaru Jin quả nhiên phản bội chính mình. Bất quá Aizen cũng không có sinh khí. Ngược lại nói ra. Thật sự là ngu xuẩn đâu. Ngân, thế mà chủ động đứng tại kẻ thất bại một phương. Mặc dù kế hoạch của hắn thất bại, nhưng cũng không có lâm vào cùng đồ mạt lộ tình huống. Hắn hoàn toàn có tự tin lật về một thành. Nhưng Ichimaru Jin lại có khác biệt cách nhìn. Aizen mặc dù lợi hại, nhưng khi đó cầm trong tay hoa trong gương. Trăng trong nước Aizen, không có hoa trong gương. Trăng trong nước. Aizen mặc dù vẫn như cũ cường đại, nhưng thực lực ít nhất phải hạ xuống một nửa trở lên. Cái này thời điểm Aizen không đủ gây sợ, Ichimaru Jin mỉm cười nói ra. Cho nên nói, ta từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Aizen đội trưởng đồng bạn của ngươi. Vì cái gì Aizen đội trưởng ngươi cũng nên kéo ta xuống nước? Là bởi vì ta đã từng đắc tội qua ngươi sao? Aizen cười khẽ bắt đầu. Yamamoto Jonryusai Shigekuni quát lớn một tiếng. Đủ rồi. Aizen Susuke. Ngươi đại nghịch bất đạo. Sát hại trung ương 46 thất rất nhiều thành viên. Hiện tại lập tức lăn xuống đến thúc thủ chịu trói. Trong chốc lát, Yamamoto Jonryusai Shigekuni lần nữa phóng xuất ra đủ để cho vô số tử thần hít thở không thông. Khủng bố linh áp. Quanh long. Nhưng vào đúng lúc này. Aizen cũng không nhượng bộ chút nào phóng xuất ra mình linh áp. Mà cỗ này linh áp uy lực vậy mà tuyệt không kém hơn Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Hai cỗ kinh khủng linh áp trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau. Đã dẫn phát va chạm kịch liệt. Toàn bộ trung ương 46 thất đều tại cái này hai cỗ linh áp đụng nhau bên trong. Rất nhỏ lay động. Lần này là ta thua. Tổng đội trưởng. Aizen vừa hướng chống đỡ Yamamoto Jonryusai Shigekuni linh áp, một bên bình tĩnh nói ra, bất quá đó cũng không phải kết thúc. Yamamoto tổng đội trưởng, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp theo giây, một cái hắc khang tại Aizen trên không mở ra, phản mang từ hắc khang bên trong hạ xuống, bao phủ tại Aizen trên thân, đem Aizen bảo vệ, Aizen dần dần lên không. Tiếp cận hắc khang, tình huống hiện tại đối với hắn tính áp đảo bất lợi. Tại không có Janpakuto hoa trong gương, trăng trong nước tình huống dưới. Hắn mặc dù có được cường đại linh áp, nhưng còn chưa đủ mà đối kháng Gotei 13. Cho nên, Aizen chỉ có thể tính tạm thời rút lui. Nếu như tại không đi, hắn khả năng thật đi không được. Mà hắc khang cùng phản mang xuất hiện. Rõ ràng ngoài tuyệt đại đa số tử thần đội trưởng dự kiến. Bọn hắn không nghĩ tới. Con vịt đã đun sôi vậy mà liền như thế bay. Ukitake Juushiro nhẫn không ra nói ra. Thế mà cùng hư liên thủ. Aizen, ngươi quả nhiên sa đọa sao? Aizen nghe vậy, không khỏi tháo xuống ánh mắt của mình. Nhẹ nhàng bóp nát, keo xịt tóc tay phát uy. Trải một cái đại bối đầu. Cư cao lâm hạ nhìn xem Ukitake Juushiro. Sa đọa. Không, là ngươi quá ngạo mạn. Ukitake, không có người từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại trên trời. Vô luận ngươi, hoặc là ta, tự liền thần cũng giống vậy. Nhưng ngày này chi vương tọa khiến người khó mà chịu được không cửa sổ kỳ cũng muốn kết thúc. Từ nay về sau, từ ta đứng ở đỉnh. Gặp lại, chư vị tử thần. Ẩn giấu đi mình thân hình Emiya nghe được lời nói này. Không khỏi cảm thán một tiếng. Aizen không hổ là Aizen. Liền xem như lần này kế hoạch đều thất bại. Cũng không có ảnh hưởng đến hắn phong độ. khó trách sẽ trở thành tử thần thế giới bức cách cao nhất Boss. Liền xem như hậu kỳ đại Boss Y Hoạch ra, cũng không có cướp đi gia hỏa này danh tiếng. Tại rất nhiều nhị thứ nguyên thế giới, có dạng này tất cách Boss cũng không thấy nhiều. Có thể cùng Aizen đánh đồng, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời Aizen cũng là số ít không có tẩy trắng Boss. Bất quá Aizen rời đi, ngược lại để Emiya có chút thất vọng. Emiya nguyên bản còn tưởng rằng Aizen sẽ cùng tử thần nhóm oanh oanh liệt liệt đánh nhau một trận, sau đó tại rời trận. Nhưng mà Aizen chẳng qua là cùng Yamamoto John Ryusai Shigekuni Link Up đối kháng mấy lần về sau, liền rời đi. Cái này cũng quá quả quyết đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nguyên kịch bản bên trong, Aizen liền xem như có hoa trong gương, trăng trong nước nơi tay, có Ichimaru Jin cùng Kaname Tusen đi theo, cũng là tại ngay lập tức rời đi Soul Society. Này chủ yếu là bởi vì hắn hiểu rất rõ Soul Society, biết Soul Society thực lực, trước không đề cập tới Gotei 13 các đại đội trưởng. Chỉ là Yamamoto John Ryusai Shigekuni cũng đủ để cho bọn hắn uống một bầu. Kịch bản bên trong, vì đối kháng Soul Society, Aizen không ngừng chế tạo Erenka. Thậm chí vì nhằm vào Yamamoto John Ryusai Shigekuni, còn cố ý chế tạo ra một cái diệt hỏa vương tử. Cái này nói rõ Aizen đối Soul Society coi trọng. Dù sao trong ánh mắt của hắn không chỉ có Gotei 13. Còn có áp đảo Gotei 13 phía trên số không phiên đội. Mà bây giờ, Aizen đã mất đi Zanpakuto. Kaname Tusen bị cầm tù. Ichimaru Jin làm phản. Hắn tự nhiên không có khả năng lưu lại đến cùng Soul Society tử thần nhóm đại chiến. Hiện tại rời đi là lựa chọn tốt nhất. Bất quá như thế để Emiya có một chút tử vong. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, nếu như Aizen cùng Soul Society chiến đấu, có thể hay không dẫn xuất vô hình đế quốc Quinzy nhóm. Nhưng bây giờ xem ra, là không có hy vọng. Aizen lẻ loi trơ trọi một người rời đi Tĩnh Linh Đình về sau. Tĩnh Linh Đình rối loạn như vậy bình tĩnh xuống tới, bởi vì Trung ương 46 thất thành viên tử vong. Kuchiki Rukia bản án tiến hành một lần nữa thẩm phán chương trình. Mặc dù tại Soul Society, tự tiện đem mình lực lượng truyền lại cho nhân loại là trọng tội. Nhưng tội không đáng chết. Rất rõ ràng, Trung ương 46 thất sở dĩ hạ quyết định tử hình, là bởi vì Aizen nguyên nhân. Hiện tại Aizen đào tẩu, Kuchiki Rukia bản án đương nhiên phải một lần nữa thẩm phán. Nguyên bản chuyện này muốn Trung ương 46 thất tiến hành quyết định. Nhưng Trung ương 46 thất đều tử vong. Muốn gây dựng lại cũng cần một đoạn thời gian. Cuối cùng trải qua mấy cái đội trưởng cầu tình. Từ Yamamoto John Ryusai Shigekuni phát ra cuối cùng quyết định. Đem Kuchiki Rukia khai trừ Gotei 13. Nói cách khác, từ hôm nay bắt đầu, Kuchiki Rukia liền không còn là Gotei 13 thành viên. Về phần Ishida Uryu một đám người, thì bị giam giữ lên. Chuẩn bị xử tử, tại nguyên kịch bản bên trong, Soul Society sở dĩ bỏ qua Kurosaki Ichigo, Ishida Uryu đám người này, hoàn toàn là bởi vì Soul Society bị phản bội. Aizen, Kaname Tusen, Ichimaru Jin ba cái tử thần đồng thời rời đi, dẫn đến Soul Society nhận lấy trọng thương, mà lại Kurosaki Ichigo mấy người cũng đối kháng Aizen. Cho nên Yamamoto John Ryusai Shigekuni mới buông tha Kurosaki Ichigo chờ người. Thậm chí đem nhận định là đại diện tử thần. Nhưng mà lần này, bởi vì Emiya làm dối, kịch bản có to lớn đảo ngược. Tại lần này hành động về sau, Kurosaki Ichigo chờ người chẳng những không có phát huy bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại chém bị thương mấy cái đội trưởng, phá hủy Tĩnh Linh Đình kiến trúc. Yamamoto John Ryusai Shigekuni tự nhiên không nguyện ý bỏ qua Kurosaki Ichigo chờ người. Mặc dù trước mắt Kurosaki Ichigo còn tại đi theo Siho Anh Yoruichi học tập vạn giải. Nhưng trừ Kurosaki Ichigo bên ngoài, Ishida Uryu, Sado Yasutora, Inoue Orihime chờ người đều đã xa lưới. Yamamoto John Ryusai Shigekuni vẫn là quyết định xử tử bọn hắn. Răn đe. Đối với chuyện này, đã bị khai trừ Gotei 13 Kuchiki Rukia tự nhiên không có xen vào quyền lợi. Cho nên nàng chỉ có thể đi cầu mình đội trưởng Ukitake Zuushiro. Hy vọng mình đội trưởng ra mặt, có thể cải biến Yamamoto John Ryusai Shigekuni quyết định. Bất quá Ukitake Zuushiro cùng Kurosaki Ichigo chờ người hào không quan hệ. Tự nhiên không thể là vì một đám lữ họa cầu tình. Cho nên hắn vạn phần cự tuyệt Kuchiki Rukia thỉnh cầu. Kuchiki Rukia rơi vào đường cùng, đành phải đi mời cầu ca ca của mình Kuchiki Byakuya. Nhưng Kuchiki Byakuya không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt muội muội mình thỉnh cầu. Hắn nguyên bản liền nhìn không lên Kurosaki Ichigo. Chớ đừng nói chi là thay Kurosaki Ichigo chờ người xin tha. Cái này khiến Kuchiki Rukia lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà cùng lúc đó, tứ phiên đội, Emiya đang cùng Anohana Resu cùng uống trà. Đối với Yamamoto John Ryusai Shigekuni muốn xử tử Ishida Uryu bọn hắn chuyện này. Ngươi thấy thế nào? Anohana Resu bưng lấy chén trà, thổi ngụm khí, hời hợt nói ra, ta dùng con mắt nhìn. Ngươi không có ý định hướng Yamamoto John Ryusai Shigekuni cầu tình. Ta hiểu rất rõ tổng đội trưởng. Hắn là một cái tương đương cố chấp người. Một khi quyết định sự tình, lại không biết làm ra cải biến. Nhưng ngươi hẳn là biết, Kurosaki Ichigo tác dụng đi. Đối kháng y hoa, hắn rất hữu dụng. Ta biết, mà lại hắn vẫn là Kurosaki Isin nhi tử. Ta biết, cho nên ngươi, liền trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Yamamoto John Ryusai Shigekuni muốn xử tử Ishida Uryu bọn hắn. Kurosaki Ichigo tự nhiên sẽ không làm nhìn xem. Nhất định sẽ đến đây cứu chàng. Nhưng đến thời điểm hắn phải đối mặt cũng không phải một cái hai cái đội trưởng. Ngay cả Aizen cũng không dám đối cứng hiện bây giờ Soul Society. Chớ đừng nói chi là Kurosaki Ichigo. Hắn còn không có dạng này thực lực. Liền xem như học xong vạn giải cũng không được. Trừ phi hắn lập tức bật hack. Học xong sau cùng Jesuga Tenso. Đem mình thực lực tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Mới có năng lực đem Ishida Uryu, Sado Yasutora, cùng Inoue Orihime chờ người từ Soul Society trong tay cứu đi. Nếu như không có học được sau cùng Jesuga Tenso, Kurosaki Ichigo là không có thực lực từ Soul Society trong tay cứu người. Anohana Resu sâu kín nói ra, yên tâm đi. Sự tình sẽ không phát triển đến loại kia hỏng bét tình trạng. Thật sao? Emiya hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ lại ngươi đã sắp xếp xong xuôi? Anohana Resu trầm mặc không nói. Bất quá cùng ngày ban đêm, một kiện để Tĩnh Linh Đình mất hết mặt mũi sự tình phát sinh. Bị cầm tù lữ họa vậy mà vượt ngục, mà lại càng thêm hỏng bét chính là lữ họa nhóm cùng ngày ban đêm vượt ngục. Nhưng thẳng đến sáng ngày thứ hai, trông coi lữ họa tử thần mới phát hiện lữ họa nhóm vậy mà vượt ngục. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trông coi lữ họa tử thần bị tóm lên đến tiến hành thẩm vấn. Mà cái khác tử thần khẩn cấp xuất động. Tại Tĩnh Linh trong đình bốn phía lục soát vượt ngục lữ họa. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Bởi vì lữ họa nhóm sớm đã từ Tĩnh Linh đình đào tẩu. Chẳng biết đi đâu. Emiya tại nghe được tin tức này thời điểm, cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Cái này thao tác cũng quá tao đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.